Trấn Quan Âm, chương 470, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Miêu Nhi, người bớt đi một bộ kia. Tiểu huynh đệ ta nên hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu a, người bình thường thân thể nhi. Nhưng là không nhịn được hồ tộc nhân chơi đùa. Ngươi đừng bị trước mắt nữ nhân này cho mê hoặc tâm trí. Bên người, Hồ Trấn Thiên vội vã nói lớn tiếng. Lời này nghe khóe miệng ta co quắp một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem đứng lên giống như hạng người như vậy sao? Rất rõ ràng không hề giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Trấn Thiên, ngươi nói bậy gì đấy? Có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi? Bất quá Hồ Trấn Thiên lời này nhưng thật giống như là đem Hồ Miêu Nhi cho làm phát bực rồi. Lúc đầu mỹ mạo của các nàng chính là ngạo nhân tư bản. Đến rồi Hồ Trấn Thiên trong miệng, nhưng không có cái gì tốt nói. Hồ Trấn Thiên lời này của ngươi nói thì không đúng. Câu ca dao tốt, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nếu như manh mối cho ta cơ hội này, ta tình nguyện bị trá kiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên lang rìa núi sừng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Có chút hưng phấn nhìn về phía Hồ Miêu Nhi vị trí hiện thời. Một bên trong lòng ta phiền muộn. Mấy tên này làm sao một lời không hợp liền lái xe đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Huyên Nhi đi tới bên cạnh ta. Nhị cấp cũng theo đến rồi Huyên Nhi phía sau. Ta nhìn mọi người, hướng về phía bọn họ ôm quyền lên tiếng. Chư vị. Đầu tiên rất cảm tạ lần này chư vị đối với ta ân cứu mạng. Cũng xin các vị yên tâm. Tuy là yêu tộc cùng nhân tộc có chút ân oán. Nhưng ta đối với yêu tộc cũng không có cái gì ác ý. Ta cũng cảm thụ được các vị đối với chúng ta không có gì ác ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước không nói khác. Lần này nếu như không phải yêu tộc mấy tên này đột nhiên xuất hiện. Sợ là chúng ta đã chết ở tại này thánh điện nhân thủ chung. Tuy là những tên kia cũng đều theo thứ tự là đệ tử của tứ đại gia tộc. Nhưng bọn hắn có đồng dạng người thứ nhất thân phận. Đó chính là thánh điện đệ tử. Thần hồn của bọn hắn sớm đã bị thánh điện người thay thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, cái gọi là tứ đại gia tộc thân phận. Chẳng qua là biểu hiện ra mà thôi. Tiểu huynh đệ không cần khách khí như thế. Nếu là nhị cấp huynh bằng hữu, vậy dĩ nhiên là chúng ta yêu tộc Đại Sơn bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên chụp lại lấy bộ ngực lên tiếng. Lúc này ta nhìn mọi người trước mắt. Nói thật, ta đích xác là không có có từ trên người của bọn họ cảm thụ được địch ý. Nhưng ta rất rõ ràng. Những người này tuyệt đối là có mục đích. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là mục đích gì. Không dối gạt chư vị, mấy ngày này thời gian đã phiền phức chư vị rất nhiều. Mà chúng ta ngoại giới còn có nhiều việc vặt phải xử lý. Khả năng sẽ cùng các vị cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn mọi người trước mắt, lên tiếng nói rằng. Kỳ thực muốn minh bạch mục đích của những người này cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần thăm dò một cái là được. Bởi vì ta ở yêu tộc những người này trên người cũng không có cảm thụ được bao nhiêu ác ý. Coi như là đơn giản thăm dò một cái. Nên vấn đề không lớn a. Quả nhiên, đang nghe chúng ta muốn rời đi thời điểm. Trước mắt mấy cái này yêu tộc sắc mặt cũng thay đổi. Trở nên cực kỳ tay chân luống cuống. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên là sẽ như vậy đột nhiên chọn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở dưới loại tình huống này. Viên trọng vội vã đứng ra thân tới. Sau đó nhìn ta hỏi. Tiểu huynh đệ, các ngươi mới đến chưa được mấy ngày, thậm chí cũng còn không có đến chúng ta trong tộc đi làm khách. Làm sao có thể cứ như vậy vội vã ly khai đâu? Cái này há chẳng phải là nói ta yêu tộc đãi khách không chu toàn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Nặng thanh âm hạ xuống. Mấy người bên cạnh cũng là vội vã phụ họa lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta hồ tộc nữ vương còn không có gặp qua các ngươi thì sao? Hơn nữa, ta xem nhị cáp huynh thật thích chúng ta yêu tộc đại sơn. Hồ Miêu Nhi cũng là ở bên cạnh lên tiếng. Lúc này ta cũng sớm đã đối với Huyên Nhi truyền âm rồi. Cho nên Huyên Nhi rất là phối hợp đứng dậy. Nhìn trước mắt yêu tộc mọi người nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị ca ca tỷ tỷ tâm ý chúng ta lĩnh. Nhị cấp cùng ta là bằng hữu tốt nhất. Ta đi địa phương nào? Hắn tự nhiên liền theo ta đi địa phương nào? Còn như yêu tộc, chúng ta về sau có rảnh rỗi biết tùy thời trở về. Huyên Nhi nha đầu kia nói. Hoàn toàn làm cho không nhìn ra là ở lừa dối người. Ở Huyên Nhi sau khi nói xong, nhị cấp cũng là vội vã gật đầu. Đi tới Huyên Nhi bên người. Hắn chính là rất rõ ràng tiểu nha đầu này trên người có hắn rất muốn này linh quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa. Nói cho cùng, Viên Trọng những người này mặc dù là yêu tộc. Thế nhưng Huyên Nhi cùng nhị cáp mới là đến từ cùng một nơi. Đó chính là di tích thượng cổ. Điểm này nhị cáp rất là rõ ràng. Những thứ này mặc dù là đồng loại. Nhưng không phải tới từ cùng một cái thế giới. Hắn vẫn có thể khác biệt. Tương đối với những yêu tộc này. Hắn càng muốn đi tin tưởng Huyên Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn càng có khả năng cảm thụ được Huyên Nhi nội tâm cái loại này thuần khiết. Cho đến bây giờ, Huyên Nhi cho hắn ăn nhiều như vậy linh quả. Chưa từng có tại hắn trên người đòi lấy qua địa phương nào. Bản thân nhị cáp chính là thượng cổ dị thú cùng kỳ. Đối với nội tâm của người có một loại trực giác đích cảm chịu. Huyên Nhi đối với hắn nếu là có cái gì bụng dạ khó lường lời nói. Hắn có thể đủ cảm thụ được một ít, cũng tỉ như trước mắt những thứ này đồng loại. Mặc dù đối với hắn không có địch ý, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được. Những thứ này đồng loại đối với hắn tiếp cận là có thêm mục đích ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với nhị cáp nội tâm những thứ này cảm thụ, ta là không biết. Nếu như ta biết, ta sẽ không đi quan tâm những thứ này. Hơn nữa nhị cáp đích cảm chịu khẳng định so với ta muốn minh xác rất nhiều. Không phải, Huyên Nhi, nhị cáp nói như thế nào cũng là yêu tộc ta thượng cổ huyết mạch. Hắn không thích hợp ra ngoài. Người biết, bên ngoài na nhiều người. Hơn nữa rất nhiều nhân tộc tu sĩ nội tâm cực kỳ tham lam. Nếu để cho bọn họ biết nhị cáp chính là thượng cổ dị thú lời nói. Bọn họ nhất định sẽ tìm đối với nhị cáp hạ thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang núi cũng là vẻ mặt lo lắng lên tiếng. Nhìn ra được, bọn họ là tuyệt không thích nhị cáp ly khai cái này yêu tộc đại sơn. Làm như vậy, khẳng định cũng là có mục đích của bọn họ ở bên trong. Mà cho nên ta đưa ra phải ly khai. Cũng là vì thăm dò mục đích của bọn họ. Chư vị. Ta ở nhân tộc cũng có tông môn. Hơn nữa nhị cáp rất ít bên ngoài lộ diện. Càng nhiều hơn thời điểm. Hắn đều là ở một địa phương khác tu luyện. Chúng ta cũng sẽ không khiến nhị cáp rơi vào trong nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như là đã nhìn thấu những yêu tộc này là có mục đích. Không phải biết rõ ràng lời nói. Ta là không thể an an tâm tâm ở cái địa phương này đợi tiếp. Lần này, trong nháy mắt yêu tộc mấy người đều là lẫn nhau nhìn nhau. Trong ánh mắt đều có trận trận không biết làm sao đích cảm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu huynh đệ, nhị cấp thân là yêu tộc ta thượng cổ dị thú. Trước chạy trốn những tên kia nhất định sẽ trở về báo tin. Nếu để cho hắn đi ra ngoài, Với hắn mà nói đích thật là có nguy hiểm to lớn. Hắn ở chúng ta yêu tộc Đại Sơn, có thể làm cho hắn mau sớm trưởng thành. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tốt lành chiếu cố nhị cáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ tộc Hổ Trấn Thiên xem chúng ta. Trầm giọng nói rằng, người kia lúc nói chuyện, tương đối có loại lên mặt nạt người đích cảm thấy. Nhưng ta cảm thấy phải là cùng hắn chỗ ở tộc quần có quan hệ. Hổ tộc, nói đùa, đây chính là trong núi Đại Vương. Chư vị, cũng không phải là chúng ta không muốn để cho nhị cáp ở lại yêu tộc Đại Sơn. Mà là nhị cáp cùng Huyên Nhi các nàng bản thân cũng đã bồi dưỡng được giữa bằng hữu đích cảm tình. Nói vậy nhị cáp cũng tuyệt đối không muốn cùng Huyên Nhi tách ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, ta xem hướng nhị cáp vị trí hiện thời. Cách chương.